Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, chương 863, ta muốn máu của ngươi. 2. Yên tâm, nàng hiện tại rất an toàn. Ở một cái ai cũng không tìm tới cũng không tổn thương được nàng địa phương. Nhưng là, nếu như thời gian lâu dài, ta nhưng không dám hứa chắc an toàn của nàng. Cho nên, người muốn cứu nàng tốt nhất sớm làm. Khác đợi đến người đã chết lại đến cầu ta. Đúng rồi. Trúc Hoàng Đung đưa chén trà trong tay. Mỉm cười nói. Ta phải nhắc nhở trước ngươi một tiếng. Ta không là muốn đem tiểu cô nương kia giao cho ngươi. Bởi vì nàng không ở trên tay của ta. Hơn nữa, ta cũng không có bản sự đem nàng từ những người kia trong tay đoạt tới. Cho nên, ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi một cái tình báo. Đem nàng vị trí cụ thể nói cho ngươi. Đến mức làm thế nào? Đó là chuyện của ngươi. Cùng ta không có chút quan hệ nào. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức rơi vào trầm tư bên trong. Không thể không nói. Trúc Hoàng nói lên điều kiện rất có sức hấp dẫn. Nhưng vấn đề là, sách điều kiện này người là Trúc Hoàng. Đổi lại là của người khác lời nói. Lăng Trần có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng hắn thực sự không có cách nào tín nhiệm Trúc Hoàng. Hắn hiểu rất rõ Trúc Hoàng. Gia hỏa này tuyệt sẽ không dễ dàng để cho mình đắc thủ. Nó bên trong nói không chừng bẫy dập trùng điệp. Trừ cái đó ra, mấu chốt nhất một điểm là Lăng Trần lo lắng cho mình bốc lên nguy hiểm tính mạng sau cùng có được lại là một cái tình báo giả. Muốn là như thế này, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Hơn nữa, lấy Trúc Hoàng tính cách, hắn rất có thể sẽ làm xuất chuyện như vậy. Đang lúc Lăng Trần do dự không chừng thời điểm, Trúc Hoàng ở một bên chậm rãi nói ra. Thế nào? Chuyên đơn giản như vậy chẳng lẽ muốn cân nhắc lâu như vậy? Xem ra cái kia nữ nhân ở ngươi cảm nhận bên trong không có nhiều phân lượng. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi nhíu lấy lông mày. Không nói một lời nhìn chằm chằm Trúc Hoàng. Ánh mắt quang mang. Một lát sau, Lăng Trần mở miệng hỏi. Người muốn máu tươi của ta làm gì? Lăng Trần đối với cái này rất kỳ quái. Hắn tiếp thụ qua nhiều loại yêu cầu cùng giao dịch. Duy chỉ có không có trao đổi qua máu tươi của mình. Cho nên, hắn rất muốn biết rõ ràng Trúc Hoàng mục đích thật sự. Trúc Hoàng để chén trà trong tay xuống. Nói ra, người không cảm giác đến chính mình vấn đề nhiều lắm sao? Nói tóm lại, điều kiện của ta đã mở ra. Có đồng ý hay không đó là chuyện của ngươi. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Còn như vậy mang xuống, ta không thể bảo đảm tiểu cô nương kia còn có mạng sống. Dứt lời, Trúc Hoàng tự mình đứng lên, vứt xuống một chương có lưu số điện thoại di động tờ giấy. Trực tiếp hướng bên ngoài biệt thự đi đến, nhìn lấy Trúc Hoàng bóng lưng rời đi. Lăng Trần híp híp mắt, chậm chạp không có mở miệng. Ngay tại tối hôm qua, Trúc Hoàng từ Hồng Vũ tập đoàn sinh sản căn cứ đánh cắp một bộ giá trị quá trăm triệu mũi nhọn dụng. Cụ, hôm nay, hắn lại chạy tới nói ra điều kiện, đổi lấy máu tươi của mình. Cái này mấy chuyện liên hệ bắt đầu. Lăng Trần cảm thấy Trúc Hoàng mục đích thật không đơn giản. Đây cũng là hắn chậm chạp vô pháp làm xuất quyết định nguyên nhân chủ yếu. Nên có tâm phòng bị người. Huống chi đối phương là Trúc Hoàng. Hắn nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Trúc Hoàng sau khi đi không bao lâu, Nam Vinh Uyển Thanh liền từ trên lầu đi xuống, nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon ngẩn người Lăng Trần. Nam Vinh Uyển Thanh hỏi, người đang suy nghĩ gì? Nghe được Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh ở vang lên bên tai. Lăng Trần lập tức lấy lại tinh thần. Không có gì. Lăng Trần nhàn nhạt trả lời một câu. Vừa rồi Trúc Hoàng tìm ngươi làm gì? Nam Vinh Uyển Thanh hiếu kỳ mà hỏi. Hắn cái loại người này còn có thể làm gì? Đơn giản là muốn tại ta chỗ này đổi lấy chỗ tốt. Nói đến đây, không đợi Nam Vinh Uyển Thanh tiếp tục hỏi tiếp, Lăng Trần trực tiếp ngăn chặn nàng lời nói. Nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Trúc Hoàng sự tình ta sẽ xử lý. Trong nháy mắt, trở lại Đông Hải Thị đã 3 ngày. Từ kinh thành bên kia tin tức truyền đến. Lăng Trần sự tình tạm thời bị ép xuống. chính phủ cao tầng sẽ không tận lực truy cứu. Bất quá, Bàng Cửu Lâm nhắc nhở Lăng Trần. Cái này lập tức ở giữa vẫn là bảo trì điệu thấp tương đối tốt. Mấy ngày nay, Lăng Trần ở tại nhà bên trong. Mấy lần ở truyền hình bên trong thấy được cái kia ức vạn phú ông Dương Hạ. Lão gia hỏa kia đánh lấy từ thiện ra danh hào khắp nơi quyên tiền quyên vật. Khởi công xây dựng trường học, thiết lập nhà xưởng, cung cấp vào nghề cương vị, trở thành mỗi cái khu chính phủ thượng khách. Đối với cái này, Lăng Trần rất là im lặng, y theo tính tình của hắn. Giống Dương Hạ cái này loại bóng tối bên trong giúp đỡ thượng đế tổ chức người liền nên nhốt vào phòng giam, trả giá đắt, đáng tiếc. Hiện ở xã hội này tồn tại quá nhiều thỏa hiệp, rất nhiều chuyện cũng không thể dựa theo ý nghĩ của hắn cùng ý nguyện tùy ý làm bậy. Ngồi ở biệt thự trên sân thượng, Lăng Trần bắt chéo hai chân, ngắm nhìn xa xa cao lầu cao ốc, trong tay vuốt vuốt một tờ giấy, ánh mắt hơi ngưng tụ, lộ ra một tia tinh quang. Trên tờ giấy số điện thoại di động mã Lăng Trần sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Nhưng là, hắn chậm chạp không có bấm cái này dãy số. Mấy ngày nay, Lăng Trần một mực do dự không chừng. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần không có đem chuyện này nói cho Hà Tử Vân. Hắn quá rõ ràng Hà Tử Vân tính nết. Hà Tử Vân từ nhỏ đem Tiểu Hoa nuôi dưỡng lớn lên. Hai người quan hệ không phải bình thường. Nếu như Hà Tử Vân biết rõ chuyện này, khó đảm bảo hắn sẽ không hành sự lỗ mãng. Thật chẳng lẽ phải làm như vậy? Trầm tư một lát, Lăng Trần tự lẩm bẩm. Mực triệt như vậy con ngươi bên trong lộ ra một chút do dự. Được rồi, bất kể như thế nào, đều muốn đánh cược một lần. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, làm bộ liền chuẩn bị bấm trên tờ giấy số điện thoại di động mã. Nhưng lúc này, không đợi Lăng Trần đem điện thoại gọi thông, liền nghe tới điện thoại di động truyền đến một trận êm tai tiếng chuông. Nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện điện báo dãy số, Lăng Trần lập tức đem điện thoại kết nối. Hỏi, chuyện gì? Thoại âm rơi xuống, cũng không biết rõ bên đầu điện thoại kia người nói cái gì. Lăng Trần ánh mắt dần dần sáng lên, ngay cả vội vàng nói. Ta biết rồi, người chờ, ta lập tức đi bệnh viện, thị nhân dân bệnh viện. Lăng Trần lái xe sau khi đến, lập tức hướng bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh tiến đến. Đến bệnh ngoài phòng, sớm đã thủ ở nơi đó Hồ Phi bước nhanh tiến lên đón. Không đợi Hồ Phi mở miệng, Lăng Trần không kịp chờ đợi hỏi. Bọn hắn người đâu? Hồ Phi chỉ bên cạnh hai gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Nói ra, ở bên trong, bác sĩ chính đang giúp bọn hắn kiểm tra thân thể. Yên tâm đi, ta vừa hỏi qua bác sĩ. Thân thể của bọn hắn thể không có trở ngại. Vậy là tốt rồi. Lăng Trần nhẹ nhàng thở ra. Hỏi, các ngươi là ở nơi nào tìm tới bọn hắn? Đông Hải thị một nhà tư nhân liệu dưỡng trung tâm. Ta nghe qua, lúc ấy Hạ Mộc Đồng cùng Bách Huyễn Quân song song té xỉu ở viện điều dưỡng bên ngoài. Kết quả bị viện điều dưỡng người chứa chấp. Bất quá, nhà kia viện điều dưỡng cũng không phải là cái gì chính quy nơi trốn. Tương phản, nhà kia viện điều dưỡng mặt ngoài đánh lấy làm từ thiện bảng hiệu. Trên thực tế là một cái buôn bán nhân thể bộ phận tổ chức. Bọn hắn gặp Hạ Mộc Đồng cùng Bách Huyễn Quân mất đi ý thức. Thần trí không sạch, thế là động tâm tư. Muốn đem khí quan của bọn họ cắt bỏ xuống tới đem bán lấy tiền. Bất quá, may mắn cảnh sát kịp thời phát hiện. Bưng bọn hắn hang ổ. Lúc này mới đem hai bọn họ cứu ra. Hai người bọn họ vận khí coi như không tệ. Lăng Trần mỉm cười. Khó trách bọn hắn tìm lâu như vậy cũng không phát hiện Hạ Mộc Đồng cùng Bách Huyễn Quân hạ lạc. Nguyên lai là bị người khống chế được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,